Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1719, như thế lôi kiếp. Kia Giang Nam như tại chỗ đứng thẳng, phảng phất đều có thể nghe nói đến không trung bên trong tiếng gió. Ở u ám dưới, có một cổ năng lượng đang ở ấp ủ, loại năng lượng này tự hồ có thể liên thông thiên địa. Giang Nam như ẩn ẩn có thể cảm nhận được một cổ đến từ chính thượng giới lực lượng. Chẳng lẽ, đây là truyền thuyết bên trong độ kiếp sao? Giang Nam như trong lòng âm thầm thầm nghĩ, đối với độ kiếp. Giang Nam như tưởng rất nhiều, lại không có nghĩ đến sẽ đến như thế đột nhiên. Nhưng thấy nàng thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt nhìn đỉnh đầu u ám. Tựa hồ là đang chờ đợi kia lôi kiếp đã đến giống nhau, oanh. Đột nhiên, ở giữa không trung rơi xuống dưới một đạo lôi kiếp. Kia lôi kiếp tới đột nhiên. Đừng nói là kia chung quanh tu sĩ. Ngay cả Giang Nam như chính mình đều không có ý thức được điểm này. Nhưng thấy kia lôi kiếp rớt xuống bay nhanh. Bang, một tiếng đập tới rồi Giang Nam như trên người, liền ở kia lôi kiếp đập đến trên người nháy. Mát. Giang Nam nhớ lại là cảm giác rất là kinh ngạc. Đây là thế nào cảm giác? Đây là lôi kiếp. Có thể nói, Giang Nam nhớ đột nhiên kinh ngạc lên. Thậm chí là hoài nghi. Kia đạo lôi kiếp uy lực như thế nhỏ bé. Thậm chí liền Giang Nam nhớ áo ngoài đều không có đánh bại. Giang Nam nhớ nghi hoặc nhìn kia giữa. Không trung lôi kiếp. Không khỏi nhíu mày. Nàng phía trước đã từng đã chịu quá lôi kiếp khiêu khích. Lúc ấy đột nhiên xuất hiện một đạo thật lớn thiên lôi. Thiếu chút nữa, khiến cho Giang Nam như hôi phi yên diệt. Lúc này Giang Nam như chính là chân chính độ kiếp. Như thế nào sẽ khiến cho kia phía trước sự tình phát sinh? Cũng đúng là như thế. Giang Nam như lúc này nhìn về phía kia u ám thời điểm. Trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm, đều thành. Lại muốn tới âm ta một lần. Giang Nam như trong lòng âm thầm nói thầm. Lại là đối kia giữa không trung u ám trận địa sẵn sàng đón quân địch qua thật lâu sau. Cũng không thấy có thiên lôi rơi xuống. Đang ở Giang Nam như chán đến chết thời điểm. Đột nhiên không trung bên trong một trận chấn động. Tiếp theo, liền thấy có khác một đạo thiên lôi chậm rãi rơi xuống dưới. Đập tới rồi Giang Nam như trên người. Đồng dạng, này đạo thiên lôi cũng cùng phía trước giống nhau. Mềm mại vô lực. Tựa hồ là không có nửa phần tinh thần giống nhau, đây là truyền thuyết bên trong độ kiếp. Thấy Giang Nam nhớ như thế độ kiếp, kia chung quanh tu sĩ tức khắc không bình tĩnh lên, có lẽ. Lợi hại thiên lôi còn ở phía sau. Tu sĩ bên trong tự nhiên có một ít lão thành người. Chậm rãi nói, kỳ thật, những người này trong lòng cũng là âm thầm nói thầm. Chỉ là lại không đem trong lòng suy nghĩ đều nói ra thôi, thì ra là thế. Giang Nam như tuy không biết người khác như thế nào nghị luận. Nhưng chính mình trong lòng lại là có chút bất đắc dĩ. Nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng trời cao tựa hồ cũng không thấy thế nào trọng chính mình. Nhưng thấy kia u ám bên trong lôi kiếp chậm rãi rơi xuống. Không bao lâu đã rơi xuống 9 đạo lôi kiếp. Những cái đó lôi kiếp cùng nhau. Nhất thời khí thế bàng bạc. Lại đối Giang Nam như không có một tia thương tổn. Giang Nam như ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại thấy kia giữa không trung u ám như cũ, chỉ là quy mô lại là không có thiếu nhiều ít, u ám yêu cầu toàn bộ tan đi, mới có thể đem trong đó năng lượng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Đạo lý này Giang Nam như tự nhiên là minh bạch, chính là, mắt thấy kia u ám không có biến hóa, Giang Nam như lại là không khỏi khẩn trương lên, đối với độ kiếp, Giang Nam như vẫn là có một ít tâm đắc. Nàng đã từng nhìn thấy quá kia Cố Khuynh Thành độ kiếp. Nhưng thấy ngay lúc đó lôi kiếp tung hoành. Căn bản không có giống chính mình lần này như vậy nhẹ nhàng. Huống hồ, những cái đó lôi kiếp số lượng cũng là hữu hạn. Đại đề cũng là 19 con số. Nghĩ đến đây, Giang Nam như không khỏi sắc mặt ngưng trọng lên. Hết chương.